Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 484, lá bài tẩy ra hết. Thích, vô vị, nhìn cũng không có quá nhiều phản ứng Tezuka. Akusu khẽ hừ một tiếng, định xoay người rời đi. So với Tezuka Kunimitsu loại này bình tĩnh hình tuyển thủ tới nói, hắn trái lại càng yêu thích cùng Tachibana Kippi loại này nhiệt huyết hình tuyển thủ thi đấu. Tuy rằng người trước thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng cùng người sau trong lúc đó va chạm, đúng là càng làm cho hắn có loại thoải mái tràn trề thoải mái cảm giác. Tình cảnh này, tương tự cũng rơi vào Saisun mọi người trong mắt. Cái tên này, thực sự là quá kiêu ngạo. Saisun đội ngũ bên trong, Momoshiro sắc mặt khó coi. Căm giận nói rằng, Akusu liên tiếp khiêu khích, để vốn là bạo tính khí hắn tức giận dâng lên. Theo bản năng liền muốn đi vãn chính mình trên cánh tay ống tay áo. Ngươi cũng thật là cái đơn tế bào sinh vật. Ân, ngươi nói cái gì? Thối rắn độc ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta. Kaido Kaoru một câu nói, lập tức liền đem Momoshiro sự chú ý cho thu hút tới. Nhất thời, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, một bộ không ai phục ai vẻ mặt. Một bên Ikaizen Ryoma đưa tay lôi kéo chính mình vành nón, có chút không nói gì quay đầu đi chỗ khác. Có điều, này hai cái học trưởng đại khái cũng là ở dùng loại này đặc thù phương thức, giảm bớt hiện nay loại này căng thẳng ngột ngạt bầu không khí đi. Đối diện hiện tại khí thế, cùng với trước cùng hắn thời điểm tranh tài so với, quả thực không thể giống nhau. Tezuka tầm mắt rơi vào Akusu trên bóng lưng, bên trong hình như có hàn quang lấp lóe. Nếu như ngươi muốn, vậy thì cứ việc tới thử xem đi. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào Akusu trong tai. Hai năm trước loại kia thiếu niên tâm tính, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có từ trong lòng hắn hoàn toàn xóa đi. Hiển hách hách, tốt, tốt. Akusu lần thứ hai xoay người, phát ra một trận trầm thấp nụ cười. Ta nhưng là thật sớm đã nghĩ như vậy cùng hai người các ngươi đánh một trận. Mặc kệ là Tezuka, vẫn là Yukimura, đều là hắn đang khiêu chiến Uesugi Yu trước, chuẩn bị vượt tới cản trở. Ong ong, ánh mắt của hai người ở giữa không trung tụ hợp, màu máu cùng hào quang màu xanh lần thứ hai tụ hợp lên. Hai người này, chấm ngoặc kép, Chitos Senri ánh mắt có chút run. Hắn không phải là không có nghe Tono Asukio đã nói liên quan với thế giới thi đấu một ít tình huống, mà hiện tại cuộc tranh tài này cũng đã cùng trước Shiraishi cái kia một hồi như thế, vượt qua bọn họ phần lớn người lý giải. Tiểu Kim cũng rất muốn xuống cùng bọn họ đánh một trận. Kaitero Tuyama ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, trên mặt một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Vào lần này toàn quốc giải thi đấu bên trong xuất hiện siêu cường tuyển thủ, đã nhiều vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Đừng có gấp, không lâu sau đó ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội. Shiraishi cười vỗ vỗ Tiểu Kim vai. Hắn quét Chitos Senri một chút, trong lòng còn có câu không nói ra. Ở chỗ đó, e sợ Uesugi cũng không nhất định dám nói là mạnh nhất. Ừ, Tiểu Kim nhưng không nghe ra hắn cái khác ý tứ. Nghe được sau khi có rất nhiều cơ hội giao thủ những này cường địch, chỉ là càng thêm hưng phấn gật gù. Trên sân bóng, lại là một đạo giống như hoãn thực gấp về trắng, rơi thẳng Akusu tiếp phát trước sân. Còn muốn làm quấy nhiễu ta, cút ngay cho ta. Mắt thấy bạch quang liền muốn như trước hai cầu như thế rơi xuống đất, Akusu gầm lên giận dữ, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Chỉ thấy hắn nửa khom lưng thân thể như một đạo màu xám trắng điện quang, liền hướng về rơi vào chính mình một khu tennis chạy đi. Ánh sáng màu đỏ ngòm hạt căn bản ở thân thể hắn bốn phía di động, dọc theo đường đi mạnh mẽ đem thiên y hào quang cho gạt ra khỏi một con đường kính. Ở loại cỏ này địa cầu trang, Tezuka Zero Shiki phát bóng, có thể không còn là loại kia không cách nào giải quyết vấn đề. Không thể không nói, Rikkaidai cho bọn hắn đáp án chính xác. Bạch, Akusu hết sức chăm chú nhìn kỹ tennis. Trên tay chuôi này vợt bóng về phía trước dò ra. màu đen đỏ u quang cắt vào. Sau đó đột nhiên hướng lên trên vẩy một cái. Ầm, tennis mang theo kịch liệt lên toàn. Cao cao bay qua lưới. Liên tục trình uy ba bóng Zero Siki. Lại một lần ở trên sân bóng bị phá giải rơi mất. Đáng ghét, dĩ nhiên cũng dùng ra loại này trái với lẽ thường chiêu thức. Horio cắn răng, không cam lòng lên án kịch liệt một tiếng. Akusu tố chất thân thể ở 3 năm nay cũng rèn luyện cực kỳ cường hãn. Hắn hoàn toàn có năng lực dùng ra Yukimura cùng Sanada như vậy phá giải Zero Siki phương pháp. Hơn nữa, ngoại trừ vừa bắt đầu dùng để thích ứng hai cầu, hắn hiện tại hầu như hoàn mỹ chống lại rồi thiên y hào quang mang đến ảnh hưởng trái chiều. Thân thể khôi phục hành động lực. Inui Sadaharu có chút lo lắng nói rằng, một khi liền thiên y vô phùng cực hạn cũng không thể lại hạn chế lại Akusu. Như vậy Tezuka cũng chỉ còn sót lại một chiêu cuối cùng lĩnh vực thủ đoạn. Không có cách nào, đối phương dã thú khí tức đã tiến vào thực chất hóa giai đoạn. Coi như thiên y vô phùng hào quang cũng không thể kéo dài tính ảnh hưởng đối phương. Một bên, Fuji ngưng thần nói rằng, ánh mắt của hắn không có bất kỳ rời đi. Vẫn nhìn kỹ trên sân bóng hai người giao chiến. Vì lẽ đó cũng là rất nhanh đạt được hiện tại giữa hai người tình huống. Hiện tại Tezuka, tốt nhất không muốn rơi vào cùng đối diện tiêu hao chiến bên trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Akusu cũng không phải đơn thuần sức mạnh tính tuyển thủ. Hắn chỉ là đem thân thể của chính mình khắp mọi mặt cơ năng nắm giữ quá hoàn mỹ. Tiến tới làm cho người ta tạo thành như vậy một loại ảo giác. Này một cầu. Hai người có chút sốt ruột giao thủ mấy hiệp, bởi vì có starting ưu thế. Tezuka một chốc cũng không có rơi xuống hạ phong. Hắn đánh rất cẩn thận, phòng thủ cũng làm được 10 điểm đúng chỗ, cũng không cho Akusu càng nhiều phát huy không gian. Ở dưới một hiệp thời điểm, Tezuka chân trái lui về phía sau nửa bước, nghiêng người nhường ra nửa cái thân vị. Tay phải của hắn hơi nâng đập khung. Tay trái đem hướng ngang bay tới tennis bằng nhau kích đánh ra. Akusu thân thể như cũ mãnh liệt. Cả người giống như một đạo màu xám trắng gió xoáy. Ở sân bóng các góc tàn phá qua lại. Akusu mắt cá chân xoay chuyển. Giơ tay chính là lôi kéo. Có điều rất nhanh. Theo tennis bay ra ngoài trong nháy mắt đó. Trên mặt của hắn chớp qua một tia ngưng sắc. Hung lệ lông mày hướng về trung gian một nhăn. Dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Trên sân bóng vang lên tê tê tiếng. Vặn vẹo vòng xoáy lần thứ hai đem tennis hướng về giữa sân đường biên ngang đoàn kia to lớn ánh. Sáng hấp thụ mà đi. Lặng yên không một tiếng động Tezuka lĩnh vực. Dĩ nhiên ngay ở mấy hiệp đối với kéo trong lúc đó lại độ khởi động lên. Một bó siêu cao tốc về trắng. Căn bản không cho á kinh nghiệm lâu năm thời gian phản ứng. Liền từ hắn nửa kia tràng biên giới bắn ra ngoài. Không chỉ có như vậy, vẫn là ép tuyến. Tezuka đang dùng hắn cái kia tinh chuẩn cực kỳ khống chế bóng năng lực cùng với cao thâm khó dò. Xoay tròn kỹ xảo, làm hao mòn Akusu này con dã thú kiên trì. Saisun Tezuka, 40 đến không? Đây chính là Tezuka khó chơi chỗ. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn ở đối thủ tiến công thế. Như vậy này tận dụng mọi thứ. Xảo diệu cực kỳ xoay tròn lĩnh vực. Liền có thể lúc nào cũng có thể sẽ đem người nuốt chửng lấy đi vào. Shiraishi ánh mắt nghiêm nghị. Ngữ khí xa xôi. Cùng Tezuka thi đấu qua người. Liền có thể cảm nhận được loại này toàn thân bị ràng buộc ở cảm giác. Người phá giải lĩnh vực. Hắn sẽ dùng Zero Siki đến tìm kiếm ghi điểm cơ hội. Ngươi một lòng muốn phá giải Zero Siki. Cái kia lặng yên không một tiếng động lĩnh vực. Lại sẽ đưa ngươi lôi kéo ra chí mạng lỗ thủng. Lại dựa vào mạnh mẽ khó lường thiên y vô phùng cực hạn hào quang. Cùng với cái kia chậm chạp chưa ra chí cao lĩnh vực xoay tròn. Lặng yên không một tiếng động. Tezuka liền lại đem so với thi đấu quyền chủ động cầm trở lại. Bạch, Tezuka siết chặt một cái tennis, sau đó đem vung vẩy hướng lên trên ném đi. Lần này, phong cách của hắn lại biến, trực tiếp đã biến thành một cái mạnh mà mạnh mẽ kịch liệt lên toàn. tennis đặt ở Akusu tiếp phát góc ngoài. Cái kia nhanh chóng dương lên góc độ. Tựa hồ sau một khắc liền còn hoàn mỹ hơn bắn ra đến sân bóng ở ngoài. Một khi lấy một cái ây cầu kết thúc rớt này một hiệp thi đấu. Như vậy đối với đón lấy tinh thần cũng là một cái tương đối lớn tăng lên. Akusu không ngu, hắn tự nhiên có thể dự nghĩ đến cảnh tượng như vậy. Vì lẽ đó vèo vèo vèo, vạt áo của hắn ở trong gió tung bay. Cả người đều sắc mặt đã triệt để mà nghiêm túc. Màu máu ánh chớp hiện lên. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm lần thứ hai từ trong bàn tay của hắn nhảy nhót mà ra. Sẽ ở đó lưu tuyến hình thân thể di động đến tennis phía trước một khắc đó. Vai của hắn cơ vặn động. Cung lên cánh tay từ giữa không trung vung vẩy hạ xuống. Vượt bóng cấu kết lên mấy đạo tàn ảnh. Oanh! Một tiếng rung động vang động. Sân bóng ở nhấc lên một trận cuồng bạo sóng khí sau. Thảo tiết cũng ở tennis bay ra một khắc đó. Theo lật bay lên. Này một cầu uy lực. Thậm chí không chút nào so với trước hắn đánh ra cái kia một cái phát bóng thấp. Hô! Tezuka không lùi mà tiến tới. Bước chân hắn về phía trước đột nhiên đạp xuống. Trực tiếp vượt qua ra chính mình trên mặt đất lưu lại cái kia một đạo hình tròn dấu vết. Thân thể hắn bốn phía chậm rãi di động ánh sáng màu xanh hạt căn bản trở nên càng ngày càng lóng. Lánh, hầu như đưa tay chủng cả người đều nhuộm thành một chùm sáng mang. Khiến người ta thấy không rõ lắm lúc này trên mặt hắn biểu hiện. Đây là muốn tiếp tục cứng đối cứng sao? Atobe trong lòng lạnh rên một tiếng. Tezuka nắm giữ bộ phận sweet spot hắn cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng nếu như muốn nhờ vào đó liền tiếp tục cùng Akusu tiến hành va chạm. Như vậy nhưng là 10 điểm không lý trí hành vi. Nhưng mà lần này, hắn không có đoán đúng. Tezuka trên tay chuôi này hiện ra bạch quang vượt bóng. Chênh chếch hướng phía dưới. Thăm dò vào tennis nhất dưới đáy. Đùng, lanh lảnh cực kỳ đệm cầu âm thanh. Khiến cho không ít người tinh thần vì đó rung một cái. Đây là loại thứ hai phương pháp phá giải. Sanada bàn tay nắm thật chặt. Hắn phát hiện Tezuka đang cùng hắn thời điểm tranh tài. Tựa hồ cũng còn có bảo lưu. Một cái tuyệt diệu đến đỉnh điểm thả ngắn cầu. Tennis trên dưới xoay tròn vặn vẹo. Chậm rãi lướt qua trung gian vị trí tấm kia lưới. Đừng đùa. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng này một cầu Akusu lại muốn lúc thất thủ. Một tiếng quát lớn. Đột nhiên từ sân bóng đối diện vang lên, một đạo màu máu cầu vồng chớp qua, hầu như chớp mắt liền từ hậu trường đi tới trước lưới. Akusu cũng sẽ không chờ cho Tezuka phát huy ra Zero Shiki công hiệu. Chỉ thấy hắn đơn chân một đệm, vợt bóng đặt ở bên hông một khóa, sau đó ngang đẩy ra ngoài. Phịch một tiếng, tennis trực tiếp lấy không tới 30 độ sắc bén góc chếch giấu hồ sơ mà xuống. Quy lực lớn, tốc độ bóng ngắn, góc độ thấp, Akusu đánh trả chính là, này 10 điểm hung hiểm trước lưới vuông góc smash shot, xèo, nhìn tennis bắn nhanh rơi xuống đất, Akusu trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh, đối phương có thể đánh ra như vậy tuyệt diệu ngắn cầu. Hắn vừa bắt đầu cái kia một quả cầu ánh sáng, làm sao không phải là một cái cố ý thả ra ngoài mồi nhử. Hiotei Akusu 15-40. Ủng ục, bên sân trên thính phòng. Không ít người nhẹ nuốt một hồi ngụm nước. Tiếp theo lau lau rồi một hồi chán mình bởi vì căng thẳng nhô ra đổ mồ hôi. Một hiệp thi đấu, còn có hồi hộp. Tezuka làm mất đi một điểm. Liếc mắt nhìn chằm chằm trước lưới Akusu sau. Tiếp theo trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt đi rồi hậu trường vạch phát bóng lên. Bạch, giơ tay ném bóng. Cung cánh tay dẫn đập, cũng chính là ở trong nháy mắt này, Tezuka trên người khí tức phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Một loại huy hoàng mà hùng vĩ khí thế, đột nhiên từ trong thân thể của hắn hiện ra đến, quỳ gối đạp, thẳng lưng ngẩng đầu, chi dưới sức mạnh hướng lên trên truyền lại đây. Tezuka cánh tay như vung tiên giống như hạ xuống, ầm, vượt bóng lên dây lưới bị tennis kéo ra một cái no đủ độ cong. Sau đó biến đưa tay chủng phụ ra ở phía trên tất cả sức mạnh cùng nhau bùng nổ ra đi. Tennis qua lại như chỉ bạc. Tốc độ nhanh làm người có chút giận sôi. Akusu không dám có chút bất cẩn. Ánh mắt của hắn như điện, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một cái hướng hắn qua lại mà đến màu bạc sợi tơ. Ha, nhìn thấy, ngay ở trong lòng hắn đắc ý hử nhẹ thời khắc, hai chân liền đã sớm tuân theo bản năng của thân thể. Hướng về một cái hướng khác di động mà đi, thận trọng chi dưới sức mạnh, cho hắn mạnh mẽ lực bộc phát, cho dù là ở loại này cao tốc qua lại di động chạy trong quá trình. Hắn phát lực cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Bạch, vợt bóng dò ra, Akusu trong tay vợt bóng ở cái kia một cái màu bạc sợi tơ mới vừa từ mặt đất khúc xạ mà lên thời. Điểm, liền quả quyết đè lên. Màu đen đỏ u quang giữa trời ngăn chặn ánh bạc. Tezuka phát bóng xác thực rất tốt, nhưng so với Zero Shiki vẫn là kém có chút xa. Đây là siêu cấp nửa đoạn động tác. Hiotei đội ngũ bên trong, Shishidorio mí mắt giật lên. Akusu đây là lúc nào? Mặc kệ là mạnh mẽ vuông góc trọng tâm Smash vẫn là ác liệt siêu cấp nửa đoạn kích. Những công kích này tính chiêu thức cũng đã hoàn mỹ dung nhập vào Akusu tự thân tennis hệ thống ở. Trong, Uesugi Yu trong mắt lóe ra một lần hồi ức. Xa nhớ lúc đầu, Akusu ở kỹ xảo này đồng thời nhưng là tương đương gay gâu. Mà hiện tại, một cái tố chất kinh người thân thể lại thêm vào các loại rất quen với tâm công kích sao sao sao. Đã để hắn hướng về không thể báo trước phương hướng. Càng chạy càng xa, không nghĩ tới Nhật Bản thanh thiếu niên tuyển thủ. Quả nhiên cùng trở lại đến báo cáo như thế. Rất là xuất sắc, khảm, Reiter lỗ trống cánh tay. Vẻ mặt có chút bất ngờ. Hắn dùng MU bàn tay vuốt nhẹ cằm của chính mình. Liền Akusu hiện tại cái này biểu hiện, dù cho ở tại bọn hắn U14 trong trại huấn luyện, cũng là cực kỳ xuất sắc. Lần này trở lại, đối với Nhật Bản ước định khả năng còn cần càng thêm cẩn thận một ít. Akusu lần thứ hai nắm điểm tiếp theo. Làm sao bây giờ? Mắt xem so tài thế cuộc lập tức liền cũng bị phản xoay qua chỗ khác. Sai Sun các đội viên không khỏi vì là chính mình bộ trưởng bóp một cái mồ hôi lạnh. Tuy rằng Tezuka lĩnh ngộ trí cao lĩnh vực đến hiện tại đều còn chưa hề dùng tới đến. Thế nhưng bọn họ đã tin tưởng Kikumaru vừa bắt đầu nói những câu nói kia. Akusu này con ngủ đông đã lâu, dã thú. Dĩ nhiên bất chi bất giác, đã trưởng thành đến hiện nay như thế khủng bố hoàn cảnh. Sân bóng đối diện, Tezuka ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn chỉ là càng thêm nhận thật cẩn thận nhìn lướt qua tennis trên mặt đất lưu lại đạo kia hố nông. Tiếp theo, động tác trên tay không có một chút nào chậm chạp. Lại một cầu bị hắn đánh đi ra. Vô dụng, Akusu khẽ lắc đầu. Hắn lắc mình hướng về tennis di động mà đi. Dư quang đảo qua Tezuka động tác sau. Xì cười một tiếng, từng trải qua loại kia cấp độ tennis sau. Người nên cũng biết. Trình độ như thế này căn bản là không tính là gì. Cánh tay của hắn phát lực, nhanh dường như sét đánh, ở mang theo một trận màu máu tàn ảnh sau khi, tầng tầng đánh ở tennis bên trên, thô bạo sức mạnh, trực tiếp đem tennis ép thành dài hình thoi hình, bên trong bí mật mang theo một tia bạo ngược khí tức, hướng về Tezuka phương hướng bay qua, mà lần này, Tezuka vẫn là cùng với trước như thế. Thân thể không có di động nửa bước. Không đúng, Oshitari vừa định đặt câu hỏi. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy luồng hào quang màu đỏ ngòm kia từ Tezuka bên cạnh độ lệch đi ra ngoài. Đến rồi, sân bóng bốn phía mỗi cái phương hướng. Có mấy người ở trong lòng chính mình đồng thời nhẹ nhàng thì thầm. Ra ngoài, ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu, 2-1, đổi sân, trọng tài tuyên án hạ xuống. Để không ít người trong lòng ung dung một hồi tâm tình. Nhưng mà càng nhiều nhưng là hy vọng cuộc tranh tài này không nên ngừng hạ xuống. Vừa nãy cuối cùng một cầu, Tezuka trầm ổn bất động dáng dấp, khiến cho lòng người sinh dâng trào. Thi đấu then chốt đến rồi. Hiểu rõ một ít tình huống người đều rõ ràng. Đón lấy thi đấu mới là song phương quyết ra thắng bại tiêu điểm. Ha ha, không sai được. Khôi phục tầm thường dáng dấp Akusu, nhìn quét một chút sát vách Sai Sun trận địa, cuối cùng tennis xuất hiện loại kia, khiến cho hắn căn bản là không có cách giải quyết xong trọng xoay tròn. Nên chính là cái kia cái gọi là trí cao hàm nghĩa. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, hai bên trở lại trên sân. Tezuka hai tay ở trước người nắm giữ bắt tay đập, hai chân sải đứng ở tiếp phát tuyến sau. Eo người hơi khom, cả người trọng tâm ép xuống không ít. Đối mặt Akusu hiệp phát bóng, hắn cũng không thể có chút lòng khinh thường. Trí cao lĩnh vực tuy mạnh, nhưng nếu như ngay cả đánh trả tennis cũng làm xoay tròn đều không thể làm được. Như vậy mạnh hơn lĩnh vực cũng căn bản là không có cách sử dụng ra đến. Ngay ở làm tốt tiếp phát chuẩn bị không lâu, bạch, Akusu thân thể di chuyển, tennis bị hắn vuông góc cao cao ném lên, thon dài to lớn trên cánh tay phác họa ra rõ ràng cường tráng đường nét. Vượt bóng vung vẩy, tích chữ bạo phát sức mạnh trực tiếp đem tennis nổ thành một vệt kim quang. Hắn muốn làm cái gì? Tezuka trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Không phải này một cầu quá mạnh, mà là Akusu căn bản đều không có mở ra trước mấy hiệp dùng ra giã tính trạng thái. Ong ong, thiên y vô phùng hào quang lóng lánh. Không chút khách khí hướng về Akusu phương hướng tùy ý mà đi. Tezuka ở vung đánh ra cầu trong nháy mắt đó. Hai cỗ giao nhau xoay chuyển gió xoáy. Từ hắn thân thể bốn phía hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Trước sau như một đặc thù xoay tròn. Bị hắn lại một lần nữa giao cho đến tennis mặt trên. Một cái chính diện thẳng nhét cầu. Chẳng biết vì sao, Tezuka trong lòng vẫn có một loại dự cảm xấu. Này một cầu tức là áp chế. Cũng là thăm dò. Xì xì xì tương đương rung động tâm hồn người âm thanh âm vang lên. Khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu nặng nề cảm giác ngột ngạt. Đột nhiên từ Akusu bên này nửa sân hướng về sân bóng bốn phía khuếch tán ra đến. Akusu hai con mắt vắng lặng vô thần. Thế nhưng trong bàn tay của hắn nhưng lóng lánh một đoàn. Khiến cho người không dám nhìn thẳng khủng bố kim quang. Thời gian, phảng phất ở thời khắc này đình trệ. Toàn bộ sân bóng người. Tựa hồ cũng không có nhìn rõ ràng Akusu là hành động như thế nào. Hiotei trong trận địa, Uesugi yêu ánh mắt lấp lóe. Hiện tại Akusu loại này tư duy đến cực hạn tình cảnh. Trước hắn cũng từng có lĩnh hội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này một cầu nên chính là chưa khi đó trạng thái quang kích cầu. Oanh, tennis ầm ầm hạ xuống. Đưa tay chủng bên chân mặt đất xốc lên một cái lỗ thủng to lớn. Hậu chi hậu giác mọi người, này mới kinh ngạc phát hiện bên tai của chính mình dĩ nhiên vang lên một tiếng nổ vang rung trời. Chờ bọn hắn sắc mặt biến hóa, hướng về sân bóng phía dưới nhìn lại thời điểm, chỉ nhìn thấy cái kia bay đầy trời bắn thảo tiết cùng đá vụn. Từ Tezuka bên cạnh bay bắn ra, thiên y vô phùng hào quang cũng bị sụp đổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.